Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715 đại biểu vinh dự. Cảnh Vân Chiêu tự tin bộ dáng làm Hoắc Thiên Tiên càng thêm cảm thấy kỳ quái. Lại còn có cảm thấy nàng này trong mắt còn có vài phần xảo trá. Các nàng ba cái phía trước cũng gặp qua cảnh Vân Chiêu ra tay. Bốn lặng để ngàn cân quăng ngã một cái đại nam sinh. Bất quá trừ lần đó ra cũng không nhìn thấy mặt khác lợi hại động tác. Hơn nữa phía trước tuy rằng nói tốt muốn biểu thị cấp Nhậm Tinh Nguyệt xem. Nhưng bởi vì quân huấn, phía trước phải làm sự tình đều trì hoãn. Còn nữa, sẽ võ cùng động thủ ở các nàng trong mắt cũng là hai chuyện khác nhau. Thật giống như kia tạp kỹ, nhìn qua thần kỳ đến cực điểm. Nhưng nếu dùng làm đánh nhau căn bản liền không có cái gì phần thắng. Nói nữa, cảnh Vân Chiêu dù sao cũng là cái nữ sinh. Mặc dù là sẽ một ít thuật đấu vật, nhưng gặp gỡ đối phương người biết võ nam sinh, hẳn là cũng có chịu. Huống chi 083 nam sinh số lượng vốn là so các nàng bạn muốn nhiều. Phương diện này các nàng có hại không ít. Tính, tạm thời tin ngươi là được. Dù sao ngươi cái thứ nhất lên sân khấu, thắng đào cáp hẳn là không thành vấn đề. Thay chúng ta ban nhiều căng vài cái, nhiều tới điểm thắng mặt. Liền tính muốn thua, cũng không thể thua quá mất mặt. Hoắc Thiên Tiên vỗ vỗ cảnh Vân Chiêu bả vai nói. Cảnh Vân Chiêu vô ngữ lắc đầu. Nàng liền như vậy không thể tin. Bất quá ở thi đấu phía trước, thực lực của nàng tuyệt đối sẽ không trước biểu lộ ra tới. Nếu không vạn nhất sợ tới mức đối phương bỏ quyền, kia nàng kia muốn đem những cái đó nói nàng nói bậy đồng học đánh một đốn nguyện vọng còn như thế. Nào thực hiện, lớp bên cạnh này đàn nữ đồng học, người nào lúc ấy là vẻ mặt tò mò thuận miệng nói. Mà người nào là cố ý tìm việc đối nàng mở miệng châm chọc. Nàng nhớ rõ rõ ràng, trước mắt, hai cái ban đồng học cùng nhau huấn luyện, nhưng lại như nước với lửa. Càng là nơi chốn đều phải tránh cái thứ nhất. Cảnh Vân Chiêu là lớp trưởng, dẫn đầu mang đội. Bất luận là quân tư đi nghiêm vẫn là mặt khác đều hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Căn bản liền không làm thích trung dân dạy nửa câu, mà lớp trưởng còn lại là cái nam sinh. Vài lần so sánh với dưới, này trong ban đồng học dứt khoát đề nghị làm Chu Mỹ Quân đương chính lớp trưởng. Rốt cuộc hai cái nữ lớp trưởng mới hảo so sánh với tương so. Thích Trung làm việc thập phần phụ trách, đối thời gian phân phối cũng rất được đương. Từ hắn dạy dỗ thuật đấu vật, các bạn học học cũng coi như thực mau. Hơn 10 ngày lúc sau, đã là có chút quy mô. Hôm nay muốn khảo xạ kích, quá hưng phấn. Diêu Bảo Bảo đỉnh một chương đen tuyền mặt nói, đều là một ít đạ giấy. Hơn nữa cũng chỉ học 2 ngày. Thậm chí hai ngày này đa số thời gian đều đặt ở luyện tập lấy thương, súng, cùng với nằm đảo đỡ thương, súng, tư thế thượng, chân chính xạ kích số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng so với mặt khác huấn luyện, vũ khí hạng nhẹ đối với các bạn học tới nói dụ hoặc lực lớn nhất. Diêu Bảo Bảo cười, liệt ra một hàm răng trắng. Một đoạn thời gian xuống dưới, các bạn học cơ hồ các đều đen vài phần, trên tay thậm chí đều có chút cái kén. Nhìn qua bụi bặm mà ni bất quá so sánh với dưới. Diêu Bảo Bảo cùng phía trước sai biệt lớn nhất, sẽ gấp chăn, sẽ giặt quần áo, kia chân tay vụng về bộ dáng cuối cùng có chút cải thiện. Mà nhất không biến hóa đó là Hoắc Thiên Tiên. Mỗi ngày có rảnh thời điểm đó là hướng về phía gương chiếu tốt nhất một trận. Nhìn lên thấy kia biến hắc làn da liền rũ sắc mặt. Mà nhìn đến Thích Trung, càng là xem thường cầu so hắc trong mắt càng nhiều. Khinh thường nhìn lại không nói, mỗi ngày đều phải lén phun tào vài câu. Cảnh Vân Chiêu, ngươi này làn ra chuyện gì xảy ra? Tới thời điểm cứ như vậy, hiện tại một đinh điểm cũng chưa biến. Hóa ra này ánh nắng chỉ phơi chúng ta không phơi ngươi. Hoắc Thiên Tiên vừa nói, một bên chọc chọc Cảnh Vân Chiêu mặt. Nếu không phải này mặt chọc đi lên bạch bạch nộn nộn, nàng thật hoài nghi đây là giả. Cảnh Vân Chiêu cười cười, chờ quân huấn kết thúc trở về lúc sau, ta cho ngươi mỹ bạch bí phương, thật sự không gạt người a. Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt nghiêm túc. Ân, Cảnh Vân Chiêu gật đầu. Hoắc Thiên Tiên rung đùi đắc ý khẽ hừ một tiếng. Người khác thoại bản tiểu thư không tin, ngươi liền không giống nhau. Bất quá nói trở về, hôm nay xạ kích, ngươi nếu là bại bởi tám ban cái kia Chu Mỹ quân, đừng trách ta không để ý tới ngươi a. Hai cái ban lớp trưởng, thực lực chính là đại biểu cho lớp vinh dự. Hết chương.